Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19:19, chương 19 giới giải trí nữ xứng 18. An Hữu Lam vì bộ phim này sướng chủ đề khúc. Minh Ca suy đoán An Hữu Lam chính là trong lúc này cùng Cơ Đạo làm ở bên nhau, hiện giờ ba cái khí vận tận trời nam chủ. Tạ Ngọc Minh Ca căn bản không suy xét. An Hữu Lam cái kia sư đệ vừa thấy chính là cái tiểu bạch kiểm. Thả sinh hoạt cá nhân chẳng ra gì nam nhân. Cơ Đạo người này Minh Ca điều tra quá. Tự hắn vợ trước ung thư qua đời sau, liền vẫn luôn giữ mình trong sạch. Tuy rằng là đạo diễn, lại trước nay không cùng diễn viên truyền quá tai tiếng. Ba nam nhân, cũng liền hắn đáng tin cậy điểm, lưu lạc đến cùng cái nữ nhân tranh nam nhân. Mỗ công chúa tỏ vẻ sinh mệnh đáng quý, tiết tháo dễ toái, tranh thủ đến nhân vật này thử kính quả thực không cần tốn nhiều sức. Minh Ca tâm tình rất tốt, đạt tới mục đích sau cũng không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian. Nàng xoay người đi toilet, tính toán xong sau trực tiếp hồi chính mình tiểu oa, oan ra ngõ hẹp. Mới ra toilet liền gặp được vào cửa An Hữu Lam. Minh Ca nhưng thật ra rất tưởng làm lơ nữ nhân này. Bất quá rõ ràng, An Hữu Lam lại không nghĩ buông tha Minh Ca, lợi dụng nam nhân thượng vị. Xuất hiện ở màn ảnh hạ bị ánh đèn chiếu rọi thời điểm. Không cảm thấy chính mình dơ bẩn sao? An Hữu Lam lấp kín Minh Ca đường đi, vẻ mặt khinh thường nhìn Minh Ca, thực hiển nhiên nàng ta còn không có đã nói với nàng Minh Ca sức. Chiến đấu, chính ngươi đều không cảm thấy chính mình dơ bẩn. Ta có cái gì quyền lợi thế ngươi ba mẹ quản giáo ngươi đánh giá ngươi? Minh Ca cười lạnh, này tiểu nữ nhân khí vận đích xác nghịch thiên. Như thế đoạn thời gian, nàng như vậy đua mới ở phim ảnh kịch bộc lộ tài năng. Nữ nhân này đã biến thành âm nhạc giới tiểu thiên sau. Bất quá kia lại như thế nào? Liền tính khí vận nghịch thiên. Ra cửa làm theo không mang theo đầu óc, người nói ai đâu. Người trước dẫm lên Tạ Ngọc thượng vị, hiện giờ lại đem hết thủ đoạn làm ca ca ta cho ngươi mở đường. Minh Ca, ngươi cái gì ngoạn ý a ngươi? Đừng tưởng rằng chính mình trang một bộ thanh cao thánh khiết bộ dáng. Người khác liền không biết ngươi chi tiết. Ta cảnh cáo ngươi, ngươi về sau ly ta ca xa một chút. Ta ca đơn thuần hảo lừa. Mới có thể bị ngươi mê lộn xộn. Nhưng ngươi đừng tưởng rằng người khác đều giống ta ca giống nhau hảo lừa. An lãng này đoạn trong lúc vẫn luôn ở truy Minh Ca, thậm chí còn lấy công tác danh nghĩa mang theo Minh Ca thấy một lần chính mình mẫu thân. Bất quá cũng chính là chính hắn kịch một vai mà thôi. Minh Ca say mê sự nghiệp, đối này biến thái có thể trốn tắc trốn, có thể bỏ qua liền bỏ qua. Nghe được An Hữu Lam này hắc bạch điên đảo lời nói, Minh Ca thật muốn ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng. Hắc bạch đạo thông ăn, địa ốc, giải trí giới này đó tới tiền mau lĩnh vực đều có đặt chân an lãng đơn thuần hảo lừa. Quả nhiên ra cửa không mang đầu óc, như thế nào không gọi sư huynh. Phía trước nhưng vẫn luôn nghe người nũng nịu gọi Tạ Ngọc là sư huynh nột. Hơn nữa ta nhớ không lầm nói, là ngươi dựa vào cùng Tạ Ngọc các loại tú ân ái. Dựa vào Tạ Ngọc cho ngươi cổ động mà cấp tốc nhảy hồng đi. Nga không đúng, ta nói sai rồi, ngươi không chỉ có dựa Tạ Ngọc một cái, còn có ngươi cái kia châu Á ca khúc được yêu thích Tiểu Thiên Vương sư đệ. Cũng là nơi trốn vì ngươi mở đường, nói lên dựa nam nhân việc này. Rõ ràng ngươi so với ta làm càng tốt, ngươi xem ta cùng Tạ Ngọc ở bên nhau thời điểm thanh danh hỗn độn. Cùng hắn chia tay về sau ta mới rốt cuộc đem chính mình thanh danh tìm trở về, ngươi dựa vào là ta. Ca, ngươi đừng bôi nhọ ta. An Hữu Lam mau tức chết rồi, nhưng cố tình Minh Ca so nàng thanh âm cao so nàng ngữ tốc mau. Nàng vài lần cũng vô pháp tính toán Minh Ca. Chỉ có thể dựa giống. Người thật đúng là làm thấp đi ngươi ca đâu. Ta nếu là dựa hắn, hiện giờ như thế nào cũng vớt đến cái ảnh hậu. Ngươi lời này cũng đừng làm cho người khác nghe được, miễn cho người khác cười nhạo ngươi vì tổn hại người khác thế nhưng còn muốn đem chính mình ca ca. Cũng đáp thượng, thuận tiện sửa đúng một chút, ta đối với ngươi ca không có hứng thú, ngươi đừng nói gần nói xa. Ta mới không có tổn hại ta chính mình ca ca, hiện tại liền chúng ta hai người, ngươi làm gì còn muốn giả vờ giả vịt. Minh ca, ta cảnh cáo ngươi, ngươi tốt nhất thu hồi ngươi những cái đó tiểu tâm tư. Đối ta ca không có hứng thú. Không có hứng thú vì cái gì bò ta ca giường? Không phải bởi vì tưởng thượng vị, chẳng lẽ vẫn là bởi vì ta ca khí sống hào có thể thỏa mãn ngươi kia ghê tởm thân thể? Bang, Minh ca có lẽ tạm thời đánh không lại An Lãng, nhưng sửa chữa một cái An Hữu Lam lại dư giả. Một cái bàn tay đem An Hữu Lam đả đảo ở trên tường. Minh ca cũng không có thu tay lại, nàng một tay nhéo An Hữu Lam tóc đem nàng kéo, duỗi tay lại cho nàng một cái bàn tay. Loại này lời nói ngươi đều có thể nói ra, ca ca ngươi sống hảo loại sự tình này ngươi một cái làm muội muội như thế nào biết? Chẳng lẽ ngươi còn tự mình thể nghiệm? Trách không được thân là một cái muội muội ngươi liền ca ca ngươi tìm nữ nhân ngươi đều ghen ghét. Huynh muội loạn, tấm tắc thật là ghê tởm, thật muốn làm những người đó xem bọn hắn trong mắt đơn thuần khả nhân tiểu thiên sau lén là một bộ cỡ nào ghê tởm sắc mặt. An Hữu Lam bị này hai cái bàn tay đánh mông, nghe được Minh ca nói, nàng như là bị giẫm tới rồi đau chân giống nhau thét chói tai. Minh ca, ngươi nói hưu nói vượn cái gì? Lập tức nàng liền ý thức được loại địa phương này thanh âm quá cao sẽ đưa tới người. Vội ngậm miệng, chỉ giãy giụa duỗi tay cũng muốn học Minh ca đi đánh Minh ca mặt, đáng tiếc. Vươn đi tay bị Minh ca bắt trụ, Minh ca chân đá vào nàng đầu gối. Nàng hoàn toàn phát gục ở phòng vệ sinh mặt đất, tuy rằng tại đây loại cao cấp nơi, phòng vệ sinh mặt đất sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi. Nhưng An Hữu Lam ngã xuống đất kia một khắc, chỉ cảm thấy xú vị vọt vào cái mũi. Nàng chỉ cảm thấy chính mình dường như rớt vào hố phân giống nhau nan kham, càng thêm khó chịu, chưa từng chịu quá loại này đãi. Ngộ An Hữu Lam rất tưởng lên tiếng khóc lớn, chính là ngại với chính mình hiện giờ hình tượng, nếu là bị người thấy được nên có bao nhiêu mất mặt. Chỉ có thể ủy khuất chịu đựng đau lạch cạch rớt nước mắt. Đương nhiên trong miệng còn không quên giáo huấn Minh ca, ngươi dám như vậy đánh ta, ngươi dám như vậy đánh ta, ca ca ta sẽ làm ngươi sống không bằng chết. Minh ca, ngươi liền chờ xem, ngươi hôm nay cho ta nhục nhã, ta sẽ gấp 10 lần gấp 100 lần còn cho ngươi. Đến bây giờ vẫn là một ngụm một cái ca ca, xem ra thật đúng là không ta nói trúng rồi. Minh ca nhấc chân đá đến An Hữu Lam trên eo. An Hữu Lam mới vừa bò lên thân mình lại bị này một chân đá trở về trên mặt đất. Vốn đang tưởng liền như vậy tính, nhưng ngươi nếu đều nói như vậy, ta lại không hảo hảo đối với ngươi, chẳng phải là cô phụ ngươi trong miệng nhục nhã. Nghĩ đến ngày ấy bị An Lãng trói chặt nhục nhã sự, còn có lần trước trên biển thiếu chút nữa chết thẳng cẳng. Minh ca tuy rằng biết oan có đầu nợ có chủ, nhưng hiện tại nghe được An Hữu Lam một ngụm một cái ca ca, nàng chính là tưởng giận chó đánh mèo, ký chủ khi đó. Tuy rằng là An Lãng phái người tàn hại, nhưng chân chính châm ngòi thổi gió lại là An Hữu Lam. Mà hiện giờ nàng cũng là, mỗi lần chuyện của nàng, ngòi nổ đều là nữ nhân này. Minh ca thực có thể nhẫn, nhưng không đại biểu nàng là ninja rùa, nên ra tay khi liền ra tay. Nàng chưa bao giờ sẽ ủy khuất chính mình, không cần. Không cần lại đánh ta. Ô ô ô, đừng đánh ta, làm ta đứng lên đi. Ô ô ô, An Hữu Lam mỗi khi muốn ngồi dậy, cũng chưa Minh ca một chân đá hồi mặt đất, thả Minh ca một chân so một chân tàn nhẫn, mỗi một chân đều đá vào bất đồng địa phương. An Hữu Lam cảm thấy nàng chính mình cả người đau đớn, sắp chết rồi giống nhau, nàng mới không cần chết ở chỗ này. Ca ca nhất định không biết nữ nhân này như thế ác độc. Nàng muốn nói cho ca ca chân tướng. Ô ô ô. Hết chương.